Chương 1, hệ thống khởi động. Hoàn mỹ tiên nhân thể. Dậm dạp đại sâm lâm bên trong. Một cái bề ngoài không cao hơn 5 tuổi tóc đo tiểu nam hải, đang cầm một thanh đoản nhận, không ngừng quơ đao. Lúc này chính ngọ vô cùng, thái dương vô cùng độc ác, mồ hôi đã xâm thấu thẳng bé trai y hề phục. Cái này quỷ khí trời, nóng qua A ủ rủ mà kỳ sĩ giả nhịn không được oán giận một tiếng, sau đó tiếp tục quơ đao, chính là thái dương mà thôi. Tại sao có thể ngăn cản hắn đối với thực lực truy cầu? Tiểu Vũ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, trời nóng như vậy ngươi cư nhiên ở chỗ này quơ đao, chẳng lẽ không sợ bị cảm nắng sao? Ở Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ sau lưng phía sau đại thụ, một viên đầu nhỏ lộ ra, sau đó nhún nhảy một cái hướng về Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ đi tới. Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ nghe được thanh âm sau đó dừng lại, nghiêng đầu lại bất đắc dĩ nhìn trước mặt xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Cờ Tì Nạ, ta hiện tại có thể không có thời gian chơi với ngươi. Cờ Tí Nạ nghe vậy gồ lên miệng, phấn phấn đô đô gò má bên trên để lộ ra vẻ bất mãn, bởi vì mì hẻn bạ gồ lên mà có vẻ gương mặt tròn trịa, để ủ rủ mà kỳ sĩ giả cảm giác vô cùng khả ái. Tiểu Vũ, ngươi trước đây đều nguyện ý theo ta cùng nhau chơi, hiện tại ngươi cũng không để ý tới ta. Ủ rủ mà kỳ Cờ Tí Nạ trong mắt treo giọt nước mắt, dường như chỉ một lúc sẽ dũng mãnh tiến ra một dạng. Nhìn Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ trong nháy mắt nhức đầu. Cờ Tì Nạ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ở đại giữa chưa khổ cực luyện tập đao thuật sao? Còn không phải là không có biện pháp. Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ ngồi xuống, cầm bình nước lên uống một hớp, bổ sung một hạ lưu mất đích hơi nước. Cùng lúc này không buồn không lo Uzu Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ bất đồng, Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ là một cái xuyên Việt giả. Hắn cũng không biết thế nào, liền xuyên Việt đến nơi này cái hồ ca nì giả thế giới. Đồng thời trở thành một danh mới vừa sinh ra hài nhi. Ở ngay từ đầu biết mình xuyên Việt đến cái này tử vong liền chết ỷ chỉ mù dạ nguy hiểm thế giới, Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ liền cảm thấy tuyệt vọng. Hoàn hảo hắn xuyên Việt cũng không phải là bình dân, mà là xuyên Việt thành họa vợ quốc Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc. Bất quá xuyên Việt đến Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc cũng có nguy hiểm a, lúc này đang là lần đầu tiên nhận giới đại chiến kết thúc, lần thứ hai nhận giới đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm. Cách cốt truyện bắt đầu còn có vài thập niên đâu. Mà thời gian này, dường như chính là họa vỡ quốc diệt quốc thời điểm, Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ tính toán thời gian, mặc dù không biết họa vỡ quốc cụ thể lúc nào diệt quốc, thế nhưng cũng sẽ không quá xa. Hiện tại Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ chỉ có thể nghĩ biện pháp để thăng thực lực của chính mình, tranh thủ ở sau đó họa vỡ quốc hủy diệt trong sự kiện tỷ số sống sót. Xuyên Việt đến thế giới này, Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ nhưng không cam tâm lại chết như vậy. Tiểu Vũ, ngươi là có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm sao? Vũ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ chứng kiến Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ trên mặt khổ não, hướng về Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ hỏi. Cờ Tì Nạ, nếu như ta nói không lâu sau, họa vợ quốc, Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc sẽ có thai họa ngập đầu, ngươi tin tưởng sao? Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ ngẩng đầu, nhìn Cờ Tì Nạ nói thật. Làm sao có thể? Tiểu Vũ, ngươi đang nói đùa a? Vũ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ một bộ ngươi ở đây cùng ta đùa giỡn dáng vẻ. Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ nhún nhún vai, ngay cả đối với hắn nhất tín nhiệm Cờ Tì Nạ, cũng không tin tưởng hắn nói lời này, huống là Uzu Mạ Kỳ nhất tộc những người khác, cho nên họa vợ quốc thai họa ngập đầu căn bản là không có cách phò nở dê ngư a. Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ ở cũng không được thích, căn bản sẽ không có ai sẽ tin tưởng hắn lời nói. Ken đột nhiên, Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ trong đầu vang lên một tiếng thanh âm giống như máy móc, để Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ giật mình. Phục chế hệ thống khởi động thành công, thật cao hứng vì chủ nhân phục vụ. Nghe trong đầu vang lên thanh âm, Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ đột nhiên có chút kích động, quả nhiên hắn chính là sở hữu bản tay vàng đó a. Bất quá xuyên Việt đến thế giới này, đã 5 năm, hệ thống hiện tại mới có thức tỉnh sao? Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Uzu Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ bén nhạy nhận thấy được Sĩ Dạ biến hóa, lập tức hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không có gì Cờ Tì Nạ, chẳng qua là ta nhớ tới ta có một số việc. Đợi ngày mai ta nhất định sẽ chơi với ngươi, hiện tại ta đi trước một bước. Sĩ Dạ nhảy nhảy đến một gốc cây bên trên, sau đó mấy cái lắc mình thân ảnh liền biến mất. Cờ Tì Nạ há tòm bạ, cái này thân thủ, sợ rằng một dạng hạ nhẫn cũng không sánh nổi a. Su Tiểu Vũ lợi hại như vậy cư nhiên không nói cho nàng, Cờ Tì Nạ tức giận nắm lên nắm tay. Đợi ngày mai nếu như ngươi không bồi ta chơi, cái kia ngươi liền chết chắc. Sĩ Dạ sau khi rời khỏi cũng không trở về, mà là đi tới một cái ẩn nút bờ sông nhỏ, sau đó bắt đầu kiểm tra nhìn mình hệ thống. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng a? Sĩ dạ có chút thấp thỏm hỏi. Nếu như hệ thống năng lực quá cay kê, vậy còn không như không có đâu. Bổn hệ thống tên là phục chế hệ thống, cái gì đồ vật đều có thể sao chép được, tỉ như đối phương nhẫn thuật, trạ cờ dạ, còn có huyết kế giới hạn. Sĩ dạ con mắt một sáng, trong nháy mắt, ủ trì hạ mạ đạ dạ dìn nghệ gẳng, thuật sủ kỳ cả gụ dạ cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng ở sĩ dạ trong đầu hiện lên. Còn có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng các loại biến thái nhãn thuật, thuật sủ kỳ cả gụ dạ bất tử bất diệt năng lực, các loại cường đùy cấp nhãn thuật cùng huyết kế giới hạn, sĩ dạ con mắt càng ngày càng rõ ràng sáng. Được rồi, phục chế năng lực cũng có thể cần điều kiện a. Sĩ dạ phục hồi tinh thần lại, tỉnh táo lại sau đó, hướng về hệ thống hỏi, luôn không khả năng vô điều kiện phục chế a. Mỗi lần phục chế đều cần phục chế thẻ chia làm phổ thông phục chế thẻ, cao cấp phục chế thẻ cùng thần cấp phục chế thẻ. Phổ thông phục chế thẻ có thể phục chế cấp trở xuống, bao quát cấp nhẫn thuật, còn có thượng nhẫn trả cờ dạ, thân thể tố chất các loại. Cao cấp phục chế thẻ có thể phục chế cấp trở xuống, bao quát cấp nhẫn thuật, bí thuật, còn có ảnh cấp trả cờ dạ, thân thể tố chất các loại, một ít thông thường huyết kế giới hạn cũng có thể sao chép được, tỉ như, trước độn, dung độn các loại. Thần cấp phục chế thẻ không có hạn chế, bất kỳ vật gì cũng có thể phục chế. Vậy như thế nào đạt được phục chế thẻ? Sĩ dạ không kịp chờ đợi hỏi. Lưỡng chủng phương pháp, một loại là hệ thống hàng năm biếu tặng một tấm phục chế thẻ, còn như là phổ thông phục chế thẻ, cao cấp phục chế thẻ vẫn là thần cấp phục chế thẻ, cái này đều xem chủ nhân vận khí. Một loại khác là căn cứ chủ nhân ý nguyện tuyển trạch hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thưởng cho phục chế thẻ, nhiệm vụ cũng không phải cưỡng chế tính, chủ nhân tự lựa chọn nhận hay là không nhận, thất bại không có nghiêm phạt. Hàng năm biếu tặng một lần, đây cũng là tốt vô cùng. A Sĩ Dạ nở nụ cười, xem ra chính mình hệ thống thực sự lương tâm A, còn có chính là nhiệm vụ, cũng không phải là cưỡng chế tính, đồng thời còn không có nghiêm phạt, điều này làm cho Sĩ Dạ thở phào nhẹ nhõm. Sĩ Dạ rất đáng ghét ràng buộc, cũng không muốn có không giải thích được hệ thống nhiệm vụ ràng buộc chính mình, như vậy cho dù hệ thống năng lực cường thịnh trở lại, Sĩ Dạ cũng không thích. Được rồi hệ thống. Có hay không tân thủ lễ bao? Sĩ dạ con mắt tỏa ánh sáng, lẽ ra sẽ phải có một tân thủ lễ bao đó a. Tân thủ lễ bao ở chủ nhân ngươi sinh ra thời điểm, cũng đã cho ngươi, ngươi nên cảm thấy. Sĩ dạ ngẩn người, sau đó hỏi do, chẳng lẽ là tiên nhân thể? Tiên nhân thể là ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, sen dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc mỗi người cũng có, bất quá sĩ dạ tiên nhân thể có điểm không giống với, muốn so với người khác càng mạnh. Không sai. Ở hệ thống mang theo chủ nhân xuyên Việt tơ y thời điểm, liền đưa cho chủ nhân hoàn mỹ tiên nhân thể. Sĩ dạ trên mặt mừng rỡ không che giấu được, hoàn mỹ tiên nhân thể, đây chẳng phải là sánh ngang nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Đại trụ tử là biệt danh chuyển thế của ạt hủ dạ và ỉn dở dạ dựa vào hoàn mỹ tiên nhân thể, cộng thêm khai phá ra một độn, nhưng là treo lên đánh sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ hữu trí hạ mạ đạ dạ thêm hoàn toàn thể cựu vị a, hắn về sau chẳng phải là có thể sở hữu sẻn dù hạt hì ra mạ thực lực, cộng thêm hệ thống trợ giúp, siêu việt sẻn dù hạt hì ra mạ, trở thành lục đạo dường như cũng không có khó khăn quá lớn. Tiên đồ dường như bừng sáng a.